Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2248, bị thương nặng nguyên do một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lập tức không có nghĩ nhiều nữa. Lấy lòng nói, đan thần đại nhân, chuyến này thu hoạch cũng coi như không nhỏ. Đúng vậy a, cái này thưởng ngươi. Mặc Liên Thành từ trong ngực lấy ra một khỏa bát phẩm linh đan. Ném cho hắn, thanh niên sắc mặt đại hỉ. Càng là quên vừa mới trong nháy mắt đó hoang mang. Sau đó, Mặc Liên Thành nói đi xuống. Thanh niên tự nhiên gật đầu. Hóa thành bản thể, đưa Mặc Liên Thành đi xuống. Làm Tử Điêu tộc trưởng. Trông thấy chỉ có Mặc Liên Thành một người xuống tới. Cũng liền không có cái gì. Rất nhanh, khách sáo vài câu, Mặc Liên Thành cũng liền trước tiên cáo từ. Mà Mặc Liên Thành trước khi đi, tự nhiên cũng đáp ứng Tử Điêu tộc trưởng có thể đến Tử Vũ Sơn nơi đó tìm hắn luyện đan. Lấy được Mặc Liên Thành câu này hứa hẹn, Tử Điêu tộc trưởng tâm tình có vẻ như không sai. Có thể thời khắc này, Tử tộc trưởng là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này một vị đan thần đại nhân sẽ đem hắn cửu nhân toàn bộ đều cứu đi. Bọn hắn lao sư động chúng như vậy. Kết cục cuối cùng là quỷ ảnh cũng sẽ không nhìn thấy một đầu. Bao quát yêu thú thi thể cũng sẽ không có một bộ. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành tại Kim Bằng tộc hộ tống phía dưới. Trở lại Tử Vũ Sơn Thành bên trong. Bước vào trạch viện lúc, Mặc Liên Thành ôn nhu cười nói. Hôm nay đa tạ Kim tộc trưởng, đến mức cái kia hai khỏa đan dược. Một tháng sau, người phái người đến nơi này của ta lấy là đủ. Ha ha, tốt tốt tốt, Kim tộc trưởng lộ ra vẻ mừng như điên. Tiếp lấy, lại khách sáo vài câu. Bọn hắn liền rời đi. Đương nhiên, Kim Bằng tộc khẳng định sẽ có thân tín trong bóng tối chú ý Mặc Liên Thành. Chỉ cần Mặc Liên Thành trong một tháng. Không muốn rời đi cái này trạch viện, hoặc là đi ra, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng hắn lỡ hẹn. Mặc Liên Thành cũng không có dự định lúc này rời đi Tử Vũ Thành. Tiến vào sân nhỏ, liền để Đạm Đài Anh đóng cửa lại. Không tiếp khách, Mặc Liên Thành đi vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Đã thấy Tần Lĩnh cùng Trục Phong, đem một đám người vết thương lý thỏa đáng. Cơ bản đều tỉnh lại. Trừ Tiểu Manh Manh bên ngoài, Tần Lĩnh sắc mặt ngưng trọng. Chủ tử, Tiểu Manh Manh tổn thương dường như không lạc quan, trừ ngươi cho hắn ăn ba bình sinh mệnh nguyên dịch bên ngoài, ta trên người đều đã cho hắn dùng, cộng lại có 7-8 bình. Có thể là hắn vẫn là không có khởi sắc. Nếu là không có những này sinh mệnh nguyên dịch, đoán chừng thư chống đỡ không đi xuống. Thế là, trong phòng, Mặc Liên Thành tự mình bị Tiểu Manh Manh kiểm tra thương thế. Càng xem càng ngưng trọng, Tần Lĩnh hồi hộp ở bên xem nhìn xem. Là quá nặng, thân thể bị làm cho 7-8 tổn thương. Vẫn là mới tổn thương vết thương cũ trước đụng cùng một chỗ. Đạo lý đã nói, hắn như vậy, cái kia đàn nhi sẽ như thế nào? Mặc Liên Thành bị kinh ngạc. Có phải hay không bởi vì đàn nhi tổn thương, cho nên Tiểu Manh Manh mới có thể chịu nặng như vậy tổn thương. Cơ hồ uy hiếp được sinh mệnh, không thể nào, Tần Lĩnh cũng khẩn trương lên. Lập tức, hắn là biết rõ khúc đàn nhi cùng Tiểu Manh Manh huyết khế. Bình tĩnh nói, chủ tử, dường như chủ mẫu tổn thương, là sẽ truyền một nửa bị Tiểu Manh Manh. Có thể là, Tiểu Manh Manh tổn thương. Chủ mẫu là sẽ không có ảnh hưởng, mà trước mắt Tiểu Manh Manh còn sống, chủ mẫu vậy cũng còn sống. Cái này một điểm, Mặc Liên Thành sớm nghĩ tới. Từ hắn nghe được Tiểu Manh Manh còn sống vỡ nhảy loạn, hắn liền biết rõ khúc đàn nhi còn sống. Chỉ là, nàng tại chỗ nào, hắn một chút tin tức đều không có. Hắn lo lắng, cũng là nàng tổn thương. Mặc Liên Thành đi ra, bị Đạm Đài Anh chuẩn bị một cái thùng tắm, ôm vào Cửu Tiêu Tháp. Chợt, hắn ngược lại ra đại lượng sinh mệnh nguyên dịch, 2-3 lần đem hôn mê Tiểu Manh Manh cởi sạch. ném đi vào. Mệnh Tần Lĩnh tại bên ngoài trông coi, không khiến người ta quấy rầy chính mình. Thế là, Mạc Liên Thành tự mình thay Tiểu Manh Manh dùng huyền khí khai thông kinh mạch chữa thương. Cách chương.